Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 395, trên đầu lơ lửng lợi kiếm. Góc truyện audio.com. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong lại dám cướp giết Thái Nhất Tiên Môn đệ tử. Nếu như Thái Nhất Tiên Môn truy xét được Vương gia trên thân, Vương gia chẳng phải là muốn bị diệt tộc. Chuyện này giống như một khối vạn cân cự thạch đặt ở Vương Trường Sinh trên ngực, ép hắn không thở nổi. Vương Minh Giang nức nở nói, đều tại ta, là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Chúng ta động thủ phía trước, tự chuẩn bị kỹ càng. Nếu như thất thủ, lập tức tự vẫn, không có nhân nhìn thấy ta mặt thật. Thái Nguyên Phường thị dòng người đông đảo, cỡ lớn đấu giá hội, mọi người chú ý trọng điểm là tam giai linh vật cùng pháp bảo. Hẳn không có nhân chú ý tới chúng ta. Nếu như truy xét được chúng ta Vương gia, đã sớm tra được. Nếu như Thái Nhất Tiên Môn nhân tìm tới cửa, người đem ta giao ra, liền nói là ta tự tác chủ trương, cùng gia tộc vô quan. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, nói, 21 thúc, người hồ đồ a, người cảm thấy lý do này, Thái Nhất Tiên Môn nhân tin a, chỉ mong các ngươi giết nhân không phải Thái Nhất Tiên Môn nhân vật trọng yếu. Vì gia tộc kế 21 thúc, chỉ có thể ủy khuất ngươi ra ngoài tránh một chút tình thế. Ngươi tạm thời không muốn về gia tộc, Trường Dương ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt. Lần này xuất quan, vốn là một kiện đại hỷ sự. Thế nhưng là Vương Minh Giang vậy mà cướp giết Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, tương đương với một thanh lợi kiếm tự huyền tại Vương gia trên đầu. Lợi kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Ra loại đại sự này, Vương Trường Sinh chỉ có thể làm như vậy. Nếu là trêu chọc thế lực khác, quên đi, Thái Nhất Tiên Môn thế nhưng là Đông Hoang bảy đại tiên môn một trong. Thực lực hùng hậu, tự liền Ngụy Quốc Ngũ Tông đều muốn nghe theo Thái Nhất Tiên Môn mệnh lệnh. Cột Vương Minh Giang đi Thái Nhất Tiên Môn chịu đòn nhận tội, kia không thực tế. Thái Nhất Tiên Môn cần phải còn không có tra được Vương gia trên thân, lúc này tự thú, cùng cấp tự tìm đường chết. Nói không chừng sẽ còn liên lụy đến Vương Minh Nhân. Biện pháp tốt nhất, chỉ có thể nhường Vương Minh Giang ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Biết việc này, chỉ có Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang. Ra cái này việc sự, Vương Trường Sinh tâm tình trở nên rất nặng nề. Hắn nhất định phải nhanh một chút kết đan mới được. Nếu là hắn kết đan, Thái Nhất Tiên Môn truy xét được Vương gia trên thân, Vương gia còn có thể bỏ xe giữ tướng. Vương Minh Giang mãn khổ nhất chát chát. Hắn nhìn một cái Vương Trường Phong thi thể, trong lòng dị thường bi thống. Ngày đó, hắn độn địa chạy trốn về sau, lo lắng bị Thái Nhất Tiên Môn bắt được, mang theo Vương Trường Phong trốn đông trốn tây, căn bản không dám đi phường thị. Vương Trường Phong bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian, độc phát thân vong. Đúng rồi, Trường Sinh, đây là kia ba tên trên người nữ tử đồ vật, nghe nói là chuyện thừa ngọc thạch, cần thần thức đủ cường đại mới có thể mở ra. Có thể ngươi có thể mở ra? Vương Minh Giang lấy ra một khối lớn chừng bàn tay bạch sắc ngọc thạch cùng hai cái ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh. Bạch sắc ngọc thạch nhìn hết sức bình thường, nếu không phải Vương Minh Giang nhấc lên, Vương Trường Sinh cũng sẽ không để ý vật này. Hắn thử nghiệm đem thần thức xuyên vào trong đó, nhất tầng như có như không cách ngăn chặn hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy vài cái văn tự, rất nhanh lại biến mất không thấy. Hắn nhíu mày, xem xét hai cái ngọc giản, quảng cáo, một lát sau, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra suy tư hình, dựa theo ngọc giản ghi lại nội dung. Chuyện thừa ngọc thạch nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ, Nguyên Anh kỳ lấy trên đại năng cảm giác vô pháp tiến vào tầng thứ cao hơn. Tọa hóa phía trước, sẽ đem cả đời sở học dùng bí pháp khắc lục tại chuyện thừa ngọc thạch bên trong, lưu cho người hữu duyên, xem phong ấn cấm chế khác biệt, giải khai cấm chế điều kiện khác biệt, Cái này Mai Truyện Thường Ngọc Thạch cần thần thức đủ cường đại mới có thể xem xét nội dung bên trong. Vương Trường Sinh thần thức so cùng giai tu sĩ cường đại không ít. Y nguyên không thể xem xét chuyện Thường Ngọc Thạch nội dung bên trong. Ngoại trừ những vật này, ngươi còn giữ Thái Nhất Tiên Môn đệ tử đồ vật a? Vương Trường Sinh lo lắng Thái Nhất Tiên Môn bằng vào môn hạ đệ tử di vật. Truy xét được vương gia, ta chỉ để lại chuyện Thường Ngọc Thạch cùng Tráng Thần Dịch. Hai cái ngọc giản nội dung là phòng chế. Những vật khác toàn bộ đốt rụi. Liền linh thạch cũng không dám lưu lại. Vương Minh Giang biết can hệ trọng đại. Không dám giấu giếm. Như nói thật đạo. 21 thúc. Ngươi trước ở tại phòng nghị sự. Trong lúc đó không muốn cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Đây là vì gia tộc tốt. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta sẽ tìm cái địa phương hảo hảo an trí ngươi. Vương Minh Giang mãn khổ nhất chát chát. Nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Ta biết nặng nhẹ. Trường Sinh, Tráng Thần Dịch còn có 1/3. Ngươi thu cất đi. Có thể ngươi có thể xem xét chuyện Thường Ngọc Thạch nội dung bên trong. Dạng này Trường Phong cũng không tính chết vô ích. Hắn lấy ra một cái bạch sắc bình sứ. Đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Phong thân tử. Đổi lấy chuyện Thường Ngọc Thạch cùng Tráng Thần Dịch. Vương Minh Giang áy náy khó có thể bình an. Không dám độc chiếm Tráng Thần Dịch. Vương Trường Sinh cũng không có chối từ. Nhận bạch sắc bình sứ. Đi ra phòng nghị sự. Vương Trường Sinh tìm được Vương Thanh Khải. Hướng hắn hỏi thăm tộc nội tình huống. Vương Thanh Khải bây giờ đã ngồi vững vàng đại vị trí gia chủ. Xử lý gia tộc sự vụ. Ngay ngắn rõ ràng. Biết được Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào săn giết yêu thú. Mang về một mai trúc cơ đan. Vương Trường Sinh hết sức cao hứng. Có phần đau lòng chính là. Chết mất 12 tên luyện khí kỳ tộc nhân. Thanh Khải. Minh Giang thúc trở về tin tức. Không được ngoại truyền. Càng không cho phép nói cho cái khác nhân. Trường Thái cũng giống vậy. Này sự quan trọng đại. Ngoại trừ chúng ta vài cái. Bất kỳ người nào cũng không thể biết Minh Giang thúc trở lại qua. Vương Trường Sinh trịnh trọng dặn dò. Vương Thanh Khải nhẹ gật đầu. Nói. Biết. Cửu thúc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Cất bước hướng chỗ ở đi đến. Vương Thanh Viễn ngay tại hướng Uông Như Yên hồi báo cái gì. Uông Như Yên cũng xuất quan. Vẫn là trúc cơ ngũ tầng. Nàng vừa xuất quan. Lập tức liền nhường Vương Thanh Chí tìm đến Vương Thanh Viễn. Hỏi thăm Vương Bình An tình huống. Vương Bình An không có linh căn. Bất quá thủy chung là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt. Trong nội tâm nàng nhất trực quải niệm lấy đứa con trai này. Cửu thẩm, ta điều tra. Bình An ba đứa hài tử. Đều không có linh căn. Uông Như Yên thần sắc có phần ảm đạm. Nhẹ gật đầu. Hỏi. Không có việc gì. Ngươi làm rất tốt. Thanh Viễn. Bình An bên kia. Ngươi lưu tâm nhiều. Biết. Cửu thẩm. Ta hội để ý. Ta đã đề nghị Bình An cưới hai tên thiếp thất. Cha mẹ của các nàng đều là tu tiên giả. Sinh ra tu tiên giả tỷ lệ lớn hơn một chút. Vương Thanh Viễn biết Uông Như Yên hy vọng Vương Bình An sinh hạ có được linh căn hài tử. Liền hướng Vương Bình An đề nghị nạp thiếp. Có thể sinh ra tu tiên giả tốt nhất. Không thể cũng không quan hệ. Ta tự hy vọng đứa nhỏ này bình an. Sống lâu trăm tuổi. Nói đến, Thanh Viễn tuổi của ngươi cũng không nhỏ đi. Cũng nên thành thân. Có hay không coi trọng nhà ai cô nương. Cửu thẩm cho ngươi làm chủ. Vương Thanh Viễn nhất trực hỗ trợ chiếu khán Vương Bình An. Uông Như Yên dự định giúp hắn tìm một môn tốt việc hôn nhân. Vương Thanh Viễn là người ổn trọng. Vì gia tộc đã làm nhiều lần cống hiến. Bất quá không có đại công. Rất khó thu hoạch được trúc cơ đan. Hắn quản lý gia tộc tài vụ. Muốn lập xuống đại công thật đúng là không dễ dàng. Quảng cáo. Hắn đã hơn 50 tuổi. Lấy gia tộc tình huống trước mắt. Rất khó cho hắn một mai trúc cơ đan. Vương Thanh Viễn cũng minh bạch. Những năm này. Hắn chiếu khán Vương Bình An. tu luyện tâm tư phai nhạt rất nhiều. Cũng nghĩ thành gia lập nghiệp, chất nhi cũng nghĩ thành thân. Bất quá chất nhi niên kỷ lớn, sợ là không có nhân để ý chất nhi. Uông Như Yên khẽ cười một cái, nói, nhìn ngươi nói, cái gì lớn tuổi, hôn sự của ngươi bao tại cửu thẩm trên thân, ta nhất định cho ngươi thiêu một môn hài lòng hôn sự. Vương Thanh Viễn giúp nàng chiếu khán Vương Bình An nhiều năm. Có qua có lại, nàng tự nhiên muốn cấp Vương Thanh Viễn tìm một môn tốt việc hôn nhân. Thanh Viễn niên kỷ là không nhỏ, cần phải thành thân. Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi đến, Vương Thanh Viễn nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng hành lễ, cười nói ra, chất nhi chúc mừng cửu thúc xuất quan. Nghi thức xã giao tựu miễn đi. Hôn sự của ngươi, bao tại cửu thúc cửu thẩm trên thân. Thanh Viễn, ngươi vì gia tộc đã làm nhiều lần cống hiến. Bất quá gia tộc tình huống trước mắt ngươi cũng biết. Ngươi muốn thu hoạch được trúc cơ đan. Thật đúng là không dễ dàng. Bất quá cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Vẫn là không có vấn đề. Chất nhi biết mình tình huống. Hôn sự tựu bái nâng cửu thúc cửu thẩm. Chất nhi không quấy dày cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Viễn xông Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ. Thành khẩn nói. Hắn góp nhặt không ít cống hiến điểm. Tự nhiên không hy vọng đưa đến trong quan tài đi. Vương Thanh Viễn ly khai về sau. Vương Trường Sinh liên tục do dự. Thả ra một đạo cách âm cháo. Đem Vương Minh Giang cướp giết Thái Nhất Tiên môn đệ tử chuyện này. Nói cho Uông Như Yên. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.